Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, trang 443. Nơi đó có một cái vừa mới bị hắn khẩn cấp tồn trữ xuống dưới video. Bên trong là một cái thoạt nhìn so nữ nhân còn muốn xinh đẹp người. Tạ Uy một lần lại một lần nhìn cái kia video, ý đồ từ trong video người kia trên người tìm được một ít quen thuộc bóng dáng. Lấy này tới làm một thứ gì đó bằng chứng, nhưng mà hắn tìm vài biến, lại cũng tìm không thấy cái gì, như thế nào sẽ đâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại hải cách đặc quốc đến tột cùng có bao nhiêu cá nhân xem qua cái này video? Tạ Uy mãn đầu óc miên man suy nghĩ. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng trước mặt một cái thật lớn poster đối thượng. Cái kia poster thượng phóng, vừa lúc là Hàn Phương ảnh chụp, bên cạnh có một cái tiểu hài tử đang bị chính mình mụ mụ ôm. Vừa vặn nhìn chằm chằm cái kia poster, có lẽ là bị điện tử poster thượng phi động hình ảnh hấp dẫn, cho nên vẫn luôn không quay đầu lại. Tạ Uy nhìn đứa bé kia, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ, lúc ấy hắn vẫn là cá biệt vô mặt poster treo mãn phòng ngủ. Hận không thể đem vô mặt treo ở bên miệng tiểu thí hài, cái kia khai cơ giáp đại thiết thân sắc hào. Soái, Tạ Uy nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ thấy vô mặt phản ứng đầu tiên, tựa hồ là như vậy, này đó tiểu hài tử nhóm tựa hồ cũng không biết đã từng nhật tử, khi đó bọn họ này đó tiểu hài tử đều đem cái kia áo giáp gọi là đại thiết thân xác. Khi còn nhỏ Tạ Uy thấy kia thân đại thiết thân xác thời điểm, trong lòng sẽ có một loại cảm giác an toàn. Khi đó Tạ Uy bằng hữu chỉ cần đến thăm Tạ Uy, liền sẽ cho hắn mang cùng vô mặt có quan hệ món đồ chơi hoặc là mô hình. Bọn họ có người cũng hoàn toàn không thích vô mặt, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tạ Uy thích. Lúc ấy, hải cách đặc quốc giống như cũng trước nay đều không có người ta nói quá vô mặt cái kia kỳ quái đại thiết thân sắc lớn lên xấu, mà ở Tạ Uy khi còn nhỏ, thích vô mặt là một kiện rất xoái sự, dù sao đối với Tạ Uy tới nói. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì đem thích một người nói ra mà cảm thấy thẹn. Tạ Uy cũng không phải vừa sinh ra liền muốn làm cái tình báo lái buôn, hắn khi còn nhỏ bởi vì vô mặt bộ dáng rất xoái, cũng nghĩ tới khai cơ giáp, đó là một cái thực gian nan sự tình. Đặc biệt là đối với một cái nhà nghèo tiểu hài tử tới nói, Tạ Uy yêu cầu nỗ lực đọc sách, nỗ lực giao tranh, dùng hết chính mình sở hữu sức lực, mới có thể đủ đến cái kia chính mình có thể đến mục tiêu. Bất quá lúc ấy hắn cũng không để ý cái này, bởi vì hắn trước mặt trước sau có một cái chiếu sáng lên phía trước con đường cây đuốc. Tạ Uy trước sau là ở bôn cái kia ánh lửa đi tới, hắn vẫn luôn cảm thấy chính là về điểm này ánh lửa chống đỡ chính mình một đường nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước. Bò, chính là có một ngày kia ti ánh lửa diệt. Tạ Uy không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ biết kia ti ánh lửa bỗng nhiên ở có một ngày liền diệt. Lúc ấy là Tạ Uy thung lũng nhất 2 năm, cơ hồ mỗi cái người quen biết hắn thấy Tạ Uy mặt đều sẽ trêu chọc vài câu, dùng một loại thập phần lệnh người không thoải mái ngữ khí. Bọn họ đang xem Tạ Uy chê cười. Tạ Uy năng phát hiện đến, hắn ngay từ đầu phi thường phẫn nộ, biến thành mặt sau học được che lấp, đến cuối cùng dần dần thói quen, lại đến sau lại. Tạ Uy đã học xong nói dối, hắn đêm này hết thảy đều cùng chính mình tân nhận thức bằng hữu che giấu, liệt tỉ như Tạ Uy bạn cùng phòng, hắn liền chưa bao giờ biết Tạ Uy đã từng sẽ thu thập vô mặt đủ loại thú bông. Tạ Uy cũng từng điên cuồng oán trách quá vô mặt, hắn ở hận nhất thời điểm cũng từng nghĩ tới, vô mặt nếu là chết ở 10 năm trước thì tốt rồi, Tạ Uy cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có cái gì sai, hắn chỉ cảm thấy vô đối mặt không dậy nổi hắn, vô đối mặt không dậy nổi quá trên thế giới này rất nhiều người, hắn chính là một trong số đó. Đường đã từng vinh quang biến thành sỉ nhục, đường đã từng hiệp trợ biến thành gánh nặng, người liền sẽ không tự chủ được muốn vứt bỏ rớt cái gì. Tạ Uy đã vứt bỏ rất nhiều, liên quan vứt bỏ. Có lẽ còn có hắn niên thiếu khi mộng tưởng, một ít không có tác dụng hồi ức, còn có một ít đã từng qua đi ấu trĩ thời điểm mới có thể thích đồ vật. Tạ Uy là một cái tình báo người thu thập, hắn thích khắp nơi bôn ba, tựa như một cái kẻ lưu lạc, cái này làm cho hắn sinh hoạt thói quen có đôi khi càng như là một cái kẻ lưu lạc. Dễ như trở bàn tay liền có thể vứt bỏ rớt chính mình không nghĩ muốn đồ vật, mà đối với này đó vứt bỏ rớt đồ vật, Tạ Uy trước nay cũng chưa cảm thấy bọn họ có bao nhiêu chân quý quá, vô mặt cũng coi như là đã từng bị Tạ Uy vứt bỏ rớt đồ vật chi nhất. Tạ Uy nhớ rõ chính mình bạn cùng phòng đã từng nhìn hắn lại một lần đưa bọn họ hai cư trú nhà ở ném xuống, liên quan bên trong một đống sang quý gia cụ. Bạn cùng phòng của hắn quay đầu hơi mang trêu chọc hỏi. Tạ Uy, ai u, ném nhiều như vậy đáng giá đồ vật. Ngươi không hối hận, Tạ Uy sẽ không hối hận, hắn chỉ cần ném thứ gì. Hắn liền nhất định sẽ không hối hận, bất quá. Vô luận Tạ Uy trong lòng lại như thế nào đem vô mặt đương thành rác rưởi giống nhau ném. Hắn đều sẽ ở vô mặt tin tức xuất hiện khi liếc như vậy hai mắt. Này chỉ là một loại thói quen mà thôi. Người từ lúc còn rất nhỏ, tổng hội dưỡng thành như vậy một hai cái thói quen, giống như là một cái dùng thói quen đồ vật. Nó chẳng qua là vẫn luôn tồn tại với nơi đó. Bởi vì thói quen, cho nên liền theo bản năng vẫn luôn dùng nó, chính là Tạ Uy trước nay không nghĩ tới một ngày kia. Thứ này sẽ không ở, đã từng vô mặt chết đi thời điểm. Tạ Uy cũng chưa cảm thấy cái kia đồ vật biến mất không thấy, chính là đường Tạ Uy thấy cái kia video thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như xác thật như là ném xuống thứ gì. Không, Tạ Uy mãnh mà vừa nhấc đầu, không đúng, hẳn là còn không có ném xuống, Tạ Uy lập tức trở về đi. Xuống tàu điện ngầm, vội vội vàng vàng lại hướng tới ra phương hướng chạy qua đi, ai? Tạ Uy, người từ từ, Tạ Uy bạn cùng phòng nhìn Tạ Uy vội vội vàng vàng rời đi. Lại trở về, trong tay còn cầm cái bao tay. Hết chương.